Các bạn thân mến, Thị Lộ cùng bà Đức Hạnh đã tìm thấy ấn vàng tại tiệm buôn bán đồ cổ. Lê Lợi bắt đầu cuộc sắp xếp lại giang sơn xã tắc. Cũng bằng tài ngoại giao khéo léo, Lê Lợi đã sai đoàn sứ giả do Đào Công Soạn dẫn đầu đem theo chiếu thư cùng nhiều vật quý lên đường sang Bắc Kinh gặp Vua Minh để xin ban cho thế ngôi Trần Cao. Vua Minh chấp thuận với điều kiện Lê Lợi phải trao trả toàn bộ số vật tư ngựa chiến thu giữ được, cũng như toàn bộ quân lính nhà Minh còn lại trên đất Đại Việt. Lê Lợi chấp thuận lời đề nghị. Năm 1428, ông chính thức lên ngôi vua, lập nên nhà Hậu Lê. Ông sai Nguyễn Trãi thay mình làm Bình Ngô Đại Cáo, báo cáo cho thiên hạ biết Nam Bắc thôi việc binh đao, thiên hạ thái bình. Lê Lợi đóng đô ở Đông Quan, hay còn gọi là Thành Thăng Long, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt quốc hiệu là Đại Việt. Ông cho tu bổ chùa chiền, xây dựng lại khoa cử, luật lệ, kinh tế, chế tác lễ nhạc, đồng thời thu thập lại sách vở, mở mang trường học, làm cho nước Đại Việt được thịnh trị. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Thị Lộ sốt sắng: "Thần xin được theo hầu Hoàng hậu. Ta đã thắp hương nhiều đền chùa khắp Thăng Long, sao không biết chùa Huy Văn gì?" "Đó là một ngôi chùa nhỏ ở phía tây nam Đoan Môn, cũng là gần Văn Miếu, lâu nay bị bỏ hoang." Lê Lợi tỏ ra cũng quan tâm đến các di tích của kinh đô. "Ta đang cho tu bổ và giao sư thầy Thiện Thông chủ trì chùa Huy Văn." "Chưa lên ngôi mà vua nhà Lê đã lo tu bổ chùa chiền miếu mạo thì thật là phúc lớn cho muôn dân rồi." Bà Bạch Ngọc nhìn Nguyễn Trãi: "Ta xin tiên sinh cho một bài thơ về việc này, có được không?" "Dạ, thần cũng thấy nên chép lại bằng thơ." "Nếu hay, ta sẽ thưởng lớn." Lê Lợi chỉ vào Thị Lộ: "Cả nàng nữa cũng phải làm một bài để ta và Hoàng hậu Bạch Ngọc chấm thi. Còn bây giờ ta phải đi chấm các món ăn đã, đừng để các đầu bếp chờ lâu." Quả là Lê Lợi có những việc làm không giống ai, vừa ngồ ngộ dân dã, vừa mới mẻ, thông minh, hữu hiệu. Bà Bạch Ngọc hết lời ca ngợi. Bà nói với Thị Lộ: "Không một triều đình nào mà chỉ có 3 bộ, không cần bộ hình, bộ binh, nhưng lại có bộ dân, nghe mới sướng chứ. Lại còn luật bình điền, chia ruộng cho toàn dân như nhau, quý hóa quá." Thái Bảo Ngô Từ dẫn mọi người vào phòng ăn nhỏ ốp toàn đá trắng với 12 chiếc đèn lồng, 12 cây bạch lạp sáng choang. Chiếc bàn dài 12 thước bày đủ 60 món ăn, từ những món quen thuộc như gà luộc, vịt quay, chim hầm hạt sen, cá quả hấp khế, cá chê nướng gừng, canh măng nấm mọc, giò lụa chả quế, đến những món ăn cao lương mỹ vị như bào ngư, hải sâm nhồi thịt thỏ, cua, tôm lột tẩm bột quỳ vàng. Nhìn hoa cả mắt, thấy thèm, nhưng chỉ ăn mỗi thứ một miếng đã no. Thị Lộ đếm các món ăn rồi nói: "Bẩm quốc vương, ở đây có đúng 60 món ăn. Sao quốc vương lại quy 50 đồng là một tiền mà không phải là 60 đồng như thông lệ?" "À, nàng hỏi hay đấy, các quan không ai hỏi việc này." Lê Lợi có vẻ thích với hai chữ quốc vương Thị Lộ dùng. "Hiện nay ta chưa thể định lại ngay được thuế, càng không thể định hết giá hàng hóa, nên ta phải định lại 50 đồng là một tiền, nghĩa là chỉ 500 đồng là một quan, để cho dân được lợi. Ví như thuế ruộng 3 quan một mẫu, trước phải nộp 1.800, thì nay chỉ còn 1.500. Một thước vải 2 tiền, chỉ còn 100 đồng. Ta được biết, nhà Trần đã có lúc quy 70 đồng là một tiền, phải không Hoàng hậu?" "Bẩm, đó là thời Trần Thái Tông. Dân tiêu với nhau thì tính 69 đồng, nộp lên thì phải chẵn 70 đồng một tiền. Quy như vậy chỉ có lợi cho triều đình, chứ dân thì thiệt, nên sau này nhà Trần quy lại 60 đồng một tiền." "Bẩm, con số 60 gắn với một giáp của đời người, cùng với số 12 là căn cứ để tính lịch." Thị Lộ nói thêm: "Ta biết chứ, nhưng tiền bạc không liên quan gì đến âm dương ngũ hành. Sang năm, ta cho đúc tiền Thuận Thiên sẽ có đồng một tiền ăn 50 đồng như gợi ý của nàng hồi đúc tiền Thiên Khánh. Ta tin dân sẽ vui mà quý trọng đồng tiền của mình hơn." Thôi nhá, giờ là lúc phải chấm điểm cho các món ăn. Món nào ngon nhất cho 60 điểm. Nhưng từ 50 điểm là được chọn vào cung rồi. Nguyễn Trãi tìm cách xin rút lui. Bẩm thần thấy món nào cũng ngon. Xin quốc vương và thục phi cùng hoàng hậu cứ chọn. Vợ chồng thần xin phép về còn lo viết đại cáo ạ. Thôi được, tiên sinh có thể về, nhưng phải cố gắng vung bút viết bình ngô đại cáo thật bay bổng hào hùng để chúng ta mở mày mở mặt với thiên hạ. Hạn cho tiên sinh đúng 12 ngày là phải xong. Bẩm thần xin gắng sức hết mình ạ. Ngồi trên xe ngựa ra khỏi hoàng thành, Nguyễn Trãi vẫn còn ngửi thấy mùi thịt cá thơm phức. Chưa bao giờ vợ chồng ông dự một bữa tiệc quá thịnh soạn với những món ăn nấu nướng cầu kỳ lạ miệng như hôm nay. Còn ai dám bảo Lê Lợi ngồi xổm ăn bốc nữa nào? Giá mà hôm nay có Trần Nguyên Hãn nhỉ? Ông buột miệng nói. Thị lộ hiểu ý ôm chồng. Quả là Lê Lợi không hề đơn giản, bình thường như nhiều người nghĩ. Ông ấy không quên một ai, nhớ từng việc rất nhỏ, tùy quát mắng khinh bỉ Lê Sát Lê Ngân mà vẫn tin dùng. Nguyễn Trãi xoa đùi vợ. Gái có công, chồng chẳng phụ. Bọn họ ít chữ, đa nghi, hiếu sát, hạnh tiến, nhưng cũng là tướng tài dũng mạnh, trung thành từ buổi đầu khốn khó, lập nhiều công trạng. Bỏ ai thì bỏ, chứ các tướng họ Lê sẽ được dùng mãi. Lê Lợi nói sẽ bắt bọn họ phải học. Từ nay, mọi quan võ từ triều đình đến phủ huyện đều phải học, phải thi Minh Kinh Khoa như quan văn. Bọn đạo sĩ, hòa thượng, sư thầy cũng phải thi kinh điển mới được làm. Ai thi hỏng phải hoàn tục như dân thường. Sực nhớ điều gì đó, Nguyễn Trãi bảo xả ích cho xe quành sang Văn Miếu. Ông mới tiến cử Nguyễn Mộng Tuân cùng Thái Phó Lê Văn Linh trông coi Văn Miếu Quốc Tử Giám và làm chủ khảo các kỳ thi, nhưng vẫn chưa thật yên tâm vì biết tính nết Mộng Tuân từ khi cùng Đỗ Thái học sinh năm Canh Thìn 1400. Đã uống rượu say là không còn biết ai trên đời, lại xuề xòa, rất dễ làm hỏng việc. Nguyễn Trãi đã nói Lê Lợi ban lệnh cấm đưa rượu vào Văn Miếu uống, nên muốn kiểm tra xem người bạn thơ phú có tự rèn mình được không. Nguyễn Mộng Tuân đang cho sơn lại bức tượng Chu Văn An. 20 năm giặc Minh chiếm Thăng Long với mục đích đồng hóa và đầu óc khôn ngoan của Thượng Thư Hoàng Phúc. Văn Miếu vẫn được nguyên vẹn, lại còn mọc thêm mỗi phủ một văn miếu, mọc thêm nhiều chùa chiền, đàn tế khắp nơi. Tượng Khổng Tử vẫn đẹp bóng, chỉ có tượng Chu Văn An bị cất vào kho, chóc hết sơn. Nguyễn Trãi nắn chiếc túi vải của Mộng Tuân ở góc tường, tủm tỉm lắc đầu. Sao còn mang rượu vào văn miếu thế này? Lệnh chỉ cấm mang rượu vào văn miếu uống, chứ có cấm mang vào người đâu. Đại huynh chặt chẽ chữ nghĩa lắm thì cũng cho đệ vận dụng nó méo đi một chút. Đã là thi nhân, đi đâu cũng phải có túi thơ bầu rượu. Nhưng ở đây, đệ thề chỉ mở ra ngửi cho đỡ thèm thôi. Chỉ giỏi bắt bẻ chữ nghĩa, nhưng không đùa với quốc vương được. Trốn thiêng liêng mà rượu chè be bét thì còn gì là văn miếu nữa. Nguyễn Trãi vỗ mạnh vào lưng Nguyễn Mộng Tuân. Việc tu sửa văn miếu xong thì hiền huynh nên đi xuống các phủ, đốc thúc cho kỳ thi Minh Kinh Khoa năm nay. Rút kinh nghiệm kỳ thi năm ngoái ở bên Bồ Đề, vì đang phải đánh giặc nên còn sơ sài chiếu lệ, năm nay coi như thi lại. Các thí sinh dứt khoát phải qua thi hội ở các phủ, đề thi phải khó hơn, hay hơn. Chú ý chọn nhân tài từ các phủ miền ngược và đạo Tây Hải mới lập, có Tân Bình Thuận Hóa ở xa, chưa có ai đỗ đạt cao, phải cử quan hành khiển ngoài này vào không thuận. Nguyễn Mộng Tuân gật đầu lia lịa, tay ôm chặt túi vải, sợ Nguyễn Trãi bắt đổ rượu xuống đất thì tiếc lắm, liền nháy mắt cầu cứu thị lộ, vừa dạo một vòng quanh văn miếu trở lại. Nàng kéo tay Nguyễn Trãi. Muộn rồi, ta về thôi. Chưa về được, còn phải ghé qua chùa Huy Văn, thăm sư thầy Thiện Thông chứ. Để mai kia nhàn rỗi. Từ ngày mai, ta không đi đâu được. Cho đến khi viết xong bình ngô đại cáo. Chùa Huy Văn cách văn miếu non nửa dặm. Lối vào tuy chật hẹp, nhưng hai bên có hồ sen, có vườn trầu, hàng cau và những ngôi nhà tranh tre xinh xắn quanh chùa. Sư thầy Thiện Thông vội vã đón vợ chồng Nguyễn Trãi. Tôi thật có lỗi, chưa đến thăm vợ chồng tiên sinh vì mới ra đây có nhiều việc quá. Sáng nay định tìm đến thì mờ sáng quốc vương đã đón lên hồ Lục Thủy làm lễ thả đôi rùa đại vừa mang từ Lam Kinh ra. Thả rùa? Nguyễn Trãi ngạc nhiên nhìn thị lộ. Sao ta không biết nhỉ? Ngài không muốn nhiều người biết, chỉ có tôi và Ngô Từ cùng đi thôi. Việc hay vậy, sao không mở hội phóng sinh cho vui kinh đô? Chắc là sau lễ lên ngôi, sẽ có hội mừng lớn. Ta đã xem được ngày tốt rồi. Bẩm sư thầy chọn ngày nào ạ? Tôi phải viết đại cáo, nên xin được tiết lộ để lượng định thời gian. Cũng gấp rồi đấy, chỉ còn cho tiên sinh chừng 20 ngày thôi. Nghĩa là ngày rằm tháng 3 phải không ạ? Ta định chọn ngày hoàng đạo đầu tháng, nhưng Lê Lợi nói phải đợi tiên sinh viết xong đại cáo và cũng muốn sửa đổi phong thủy trong hoàng thành cho nước lưu thông tốt hơn với sông Nhị, lòng mạch không bị tắc nghẽn, nên chọn sang ngày rằm tháng 3. Lê Lợi sợ người Tàu nham hiểm, yểm bùa nên cho vét sạch các giếng, các hồ bán nguyệt. Chỗ nào khác lạ, phải đào lên, phải tháo dỡ hết, rồi phải xây đàn tế mới trước điện kính thiên. Quả là mấy năm qua, Lê Lợi chịu ảnh hưởng của tiên sinh nên sức nghĩ, sức nhìn sâu xa, nhân ái bao dung khác thường, ăn nói cũng sắc sảo, hoa mỹ hơn xưa nhiều lắm. Tư chất của Lê Lợi thật phi thường, luôn biết lắng nghe mọi người, chứ đâu phải mình tôi. Sư thầy thầm khen sự nhún mình của Nguyễn Trãi, vui vẻ dẫn vợ chồng ông đi vãn cảnh chùa. Việc thay bốn con rồng đá phải chậm lại vì cần chở đá xanh nguyên khối ra và nên thi vẽ mẫu mới cho uyển chuyển, tinh tế hơn. Việc ấy phải mất cả năm, sao vội được? Nguyễn Trãi dừng lại bên cây đinh lăng gốc to như cây bàng. Cây này chắc phải đến 100 tuổi. Hơn 200 năm rồi đấy. Vậy thì quý chẳng kém nhân sâm. Thị lộ tò mò hỏi. Bẩm, chùa này có từ bao giờ? Sao lại có tên là Huy Văn ạ? Sư thầy trầm ngâm nhớ lại chuyện tình đau lòng thời trai trẻ, khiến ông phải cạo trọc đi tu. Chùa này cùng tuổi với Văn Miếu, nghĩa là từ đầu triều Lý. Xưa học trò nghèo lên kinh đô, thi cử phải ở trọ ở những nhà quanh Văn Miếu, rồi bén duyên với con gái trong vùng, lập nên làng Văn Chương, cũng phải xây chùa Văn để có chỗ thắp hương. Chữ Huy trong Hán tự cũng nhiều nghĩa như chữ Thị, chữ Lộ của nàng vậy. Nguyễn Trãi vui vẻ tiếp lời sư thầy. Chữ Huy 14 nét trong bộ sam, có nghĩa vừa hay vừa tốt. Chữ Huy 9 nét trong bộ vô là ánh mặt trời. Còn chữ Văn trước hết là Văn Chương, Văn tự, Văn minh, Văn vẻ. Dài dòng một chút thì những cái dấu vết do đạo đức, lễ nhạc, giáo hóa mà có vẻ đẹp rõ rệt thì gọi là văn. Tóm lại, đặt tên cho chùa Huy Văn phải là người uyên bác, coi Văn Chương là gốc rễ đẹp đẽ của đạo đức và lễ nhạc. Đây là ngôi chùa phát huy rực rỡ ánh sáng Văn Chương như mặt trời chói lọi, thiên hạ chớ coi thường. Ông nhắc khẽ thị lộ. Chùa Huy Văn là ngôi chùa duy nhất dành cho văn nhân. Ta và nàng phải chăm đến chùa thắp hương để thần Văn Chương phù hộ. Họ bước vào trong chùa thành kính khấn vái. Sư thầy Thiện Thông phấn chấn tiễn vợ chồng Nguyễn Trãi lên xe, hứa sau rằm tháng 3 sẽ đến thăm nhà. Nguyễn Trãi vui vẻ nói với Xà Ích. Giờ thì cho ngựa phóng một mạch về nhà ta thôi. Thị lộ cười, thích thú hỏi. Nhà ta hay nhà mình? Nhà mình. Hai tiếng đó thân thương sâu nặng đến nỗi Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ ngay từ phút đầu trở lại Thăng Long đã phải đội mưa chạy về ôm nhau khóc trong túp lều đã siêu vẹo sau những năm chinh chiến. Bây giờ ngôi nhà đã được mở rộng gấp 3 lần trước đây. Xung quanh có hàng rào gỗ, có cổng vòm lợp ngói đầu đao, rũ dây hoa găng tím. Lối vào lát gạch nung đỏ, nổi vân hoa cúc. Nguyễn Trãi mê nhất là chiếc tủ sách, chiếc bàn gỗ gụ có ngăn đựng bút mực, ngăn đựng giấy và chiếc ghế song mây tựa lưng mềm mại. Nằm lên chiếc giường đôi còn thơm mùi gỗ lim, mùi đệm bông mới. Nguyễn Trãi ngước mắt đếm những viên ngói đầu đao mà Thái Bảo Ngô Từ kỳ công chờ tận thành nhà Hồ ra cho. Bỗng nhớ lại, hồi 20 tuổi, lần đầu tiên thấy loại ngói này mà thích thú ngắm nghía vuốt ve như đang cầm một báu vật. Nay nhà mình cũng được lợp bằng những viên ngói quý này, thì dù nhỏ bé cũng khác gì cung điện. Chỉ trong 3 tháng mà Thị Lộ đã làm được bao nhiêu việc cho ngôi nhà mình. Thảo nào người Việt thích dùng hai chữ nhà tôi để chỉ người vợ yêu và gọi vợ mình là nhà mình ơi, nhà ơi, mình ơi. Ông gọi to. Nhà mình ơi, nhà ơi, mình ơi. Thị Lộ từ dưới bếp chạy vội lên. Chàng gọi thiếp à? Nhà mình đẹp chẳng kém gì cung điện, mình nhỉ? Thị Lộ bật cười, xa vào lòng chồng. Chàng nói lần thần gì vậy? Chàng lần thần đâu, ta thử gọi nàng là nhà mình, như mọi người thích khoe. Nhà tôi khéo tay lắm, nhà tôi xinh đẹp lắm. Thị Lộ lần tay cởi đồ cho chồng, rồi chùm chăn tuột nhanh váy yếm, ưỡn bộ ngực căng tròn, ấm áp vào khuôn mặt lành lạnh của chồng, trà đi trà lại vào bộ râu tiền án. Khi mùi hương từ thân thể Thị Lộ tỏa ra, thì toàn thân Nguyễn Trãi bỗng trẻ lại như con trai mới lớn, chỉ muốn nghiến gấu dồn dập, cho đến khi mệt lử, ngược thở. Điều khiến ông lạ lùng là đã 11 năm ở bên nhau, mà lần nào giao hoan với Thị Lộ cũng cứ như lần đầu được khám phá vậy. Vợ chồng họ thường bất ngờ hưng phấn, ái ân ngay, không chuẩn bị trước như mọi cặp khác. Có khi vì công việc mệt nhọc đi ngủ sớm, nửa đêm tỉnh dậy chuyện trò, kể về giấc mơ hay bình một bài vú bài thơ, nổi hứng lên là hành sự liền. Nguyễn Trãi phấn chấn ngồi vào bàn viết, Thị Lộ đứng bóp vai cho chồng một lúc rồi xà vào lòng ông nũng nịu. Nguyễn Trãi đẩy nàng ra, vươn người ngồi dậy hùng hồn. Từ mai, ta chay tịnh để viết bình ngô đại cáo. Thị Lộ vỗ tay. Thiếp cũng xin chay tịnh để nấu cơm chay thật ngon cho chàng. Nàng giỏi lắm, biết ta ghét cơm chay còn đùa. Thiếp không đùa, đã chay tịnh thì phải chay tịnh hết mọi sự chứ, để rồi xem có chay tịnh nổi không. Thị Lộ đi xuống bếp, đảo nồi cháo gà, rồi múc ra hai bát, rắc lá chanh, ớt bột. Bê lên. Xin mời quan phục hầu ăn cháo gà nhà mình, xem có ngon hơn sơn hào hải vị tiệc vua không hề. Mùi cháo thơm bốc lên, Nguyễn Trãi dù chưa thấy đói cũng hút cho vợ vui, nhưng ông cảm thấy sao cháo hôm nay ngon quá, mùi vị lạ quá. Không đợi chồng hỏi, Thị Lộ khoe. Biết quan phục hầu phải chay tịnh để viết đại cáo cho vua, Thiên Mộc đánh xe vào tận Khoái Châu, mua cho 10 con gà trọi đông tảo, chân to, cựa dài, thịt thơm hơn mọi món vua ban. Chàng có thêm sinh khí, phải vung bút thật hay đấy. Thị Lộ đi lại pha trà, rồi đứng mài mực. Nguyễn Trãi ăn hết bát cháo, lấy giấy lau miệng, uống chén trà và cầm bút viết to 4 chữ Bình Ngô Đại Cáo lên tờ giấy trắng bản rộng. Dù đã suy nghĩ, đã đàm đạo cùng Lê Lợi về bản đại cáo từ ngày mở hội thề Đông Quan, rồi trực tiếp chứng kiến hơn vạn quân binh thất trận tranh nhau lên thuyền lên xe về tàu. Cảm xúc dâng đầy, nhưng khi ngồi vào bàn viết, Nguyễn Trãi vẫn thấy lúng túng, không biết nên mở đầu thế nào, cho thật hay, thật mới. Thôi thì cứ theo cách viết chiếu, viết cáo thông thường, dễ hiểu. Thay trời hành hỏa, Hoàng thượng truyền rằng, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông, bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu, có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Nguyễn Trãi dừng viết, xoa cằm băn khoăn, rồi cầm bút gạch bỏ chữ Triệu thay bằng chữ Lê, sau chữ Đinh và nhẩm đọc lại. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập. Nhạc điệu nghe vẫn ổn. Nhưng Lê Đại Hành sao so với Đường Minh Hoàng được, phải lấy lại chữ Triệu thôi. Thị Lộ bước lại, ghé mắt đọc to rồi khen. Mở đầu gọn ghẽ mà hào khí đã trào dâng, nghe thật sướng. Nhưng sao chàng lại đưa Triệu Đà mà lại bỏ Lê Hoan? Nguyễn Trãi thủng thẳng đáp. Dân mình ghét Triệu Đà vì chuyện Nỏ Thần và tình sử Mị Châu Trọng Thủy mà quên mất rằng nước Nam Việt thời Triệu Đà rộng lớn, bao gồm từ Âu Lạc đến Lưỡng Quảng và cả đảo Hải Nam, từng đánh tan quân Hán Cao Tổ, ngạo nghễ nói với sứ thần Hán rằng tiếc thay ta không được khởi nghiệp ở nước Tàu, chứ không thì ta cũng chẳng kém gì Hán đế. Nhà Triệu độc lập hưng thịnh gần 100 năm, được nhà Hán tôn trọng kính nể. Con cháu Triệu Đà mở mang gây dựng giao chỉ, hòa thuận bình đẳng, làm ăn cho đến tận thời Tây Hán mới bị người Tàu xâm chiếm, dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Nguyễn Trãi tư lự. Lê Hoàn cũng là bậc anh hùng kiệt xuất, có công đánh quân Tống, nhưng vì tư thông với hoàng hậu họ Dương của vua Đinh mà lên ngôi, nên dân chúng không phục. Vua nhà Tống khinh, cho quân sang đánh, bị thua đau mới chịu phong làm giao chỉ quận vương, rồi Nam Bình Vương. Còn cháu Lê Đại Hành lại bất tài sa đọa, tranh giành quyền bính, nên nhà Lê chỉ tồn tại được 19 năm, không thể sánh với nhà Tống được. Nhắc đến hoàng hậu họ Dương, Thị Lộ vui miệng nói. Nước mình không có tứ đại mỹ nhân như bên Tàu, nhưng lại có hoàng hậu lấy ba vua nối liền ba triều đại như bà Dương Thị, cũng ghê gớm thật.